Chương 0721, đột nhiên xuất hiện người cản đường. Quân Vô Cực lời còn chưa dứt, người đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại câu nói kia dần dần tan biến ở trong màn đêm. Tứ Uy nhìn xem Quân Vô Cực phương hướng rời đi, mặc dù người đã biến mất, nhưng vẫn là trịnh trọng nói, chủ tử yên tâm, chính là lên trời xuống đất, ta cũng sẽ đem người kia tìm ra sau đó. Hắn nhẹ nhàng giẫm mạnh dưới chân nhánh cây, cả người mượn lực vọt lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Tử Phủ phương hướng đi. Đối phương tất nhiên phái ra nhân thủ, nhất định sẽ lưu lại dấu vết để lại. Thậm chí, cái kia hắc thủ sau màn lúc này khẳng định liền chờ tại Tử Phủ bên trong, chính đám người trở về báo tin. Hắn lúc này chui vào đi vào, nói không chừng chính có thể tìm tới cái kia che giấu hắc thủ sau màn. Nghĩ tới đây, Từ Trung đột nhiên phát hiện vấn đề. Chờ đã, che giấu hắc thủ sau màn chẳng lẽ nói, người kia không phải Từ Uy Tôn Sơn một đường áp lấy người, lấy cực nhanh tốc độ hướng Trấn Bắc Vương Phủ chạy tới. Mắt thấy lại xuyên qua một lối đi liền có thể đến Vương Phủ, ai ngờ đúng lúc này, một đội người đột nhiên ngăn cản bọn họ con đường phía trước. Thanh niên cầm đầu nhìn xem Tôn Sơn, Tôn Sơn, đã trễ thế như vậy, ngươi không tại những cái kia đất hoang phủ cận bảo vệ, tại trên đường phố đi loạn cái gì? Tôn Sơn đầu tiên là giật mình, ngay sau đó kinh ngạc, Tần Lãng là ngươi, ngươi lại ở chỗ này làm gì? Ta ở một chu tờ người, hoài nghi bọn họ là man tộc gian tế, chuẩn bị đem bọn họ giao cho vương gia thẩm vấn. Cái gì man tộc gian tế? Tần Lãng biến sắc, tức khắc đi tới, hắn nhìn xem những cái kia bị trói lại, hôn mê bất tỉnh người áo đen, nghi ngờ hỏi, chính là bọn họ thân hình này, nhìn xem không quá giống ai, nhìn xem không giống, có thế không có nghĩa là bọn họ cũng không phải là man tộc gian tế. Tôn Sơn hừ lạnh nói, man tộc QNZ không phải là không có thân hình nhỏ gầy người, huống chi, bọn họ còn ưa thích nhập quan cướp bóc hài đồng, đem bọn họ bồi dưỡng thành tử sĩ. Những người này thân phận đến cùng như thế nào, ta chắc chắn chờ vương gia thẩm vấn qua đi, tự có kết luận. Tần tướng quân hơn nửa đêm chạy tới nơi này, không biết là tại tuần tra ban đêm, vẫn là muốn đi gặp vương gia, nếu là không có chuyện gì, còn mời tần tướng quân tránh ra, ta còn muốn áp giải những phạm nhân này đi gặp vương gia, có thế không thể bị dở dang. Tôn Sơn nói xong, lạnh lùng nhìn xem Tần Lãng, chờ hắn tránh đường ra. Ai ngờ, Tần Lãng đột nhiên giật xuống một người trong đó mặt nạ, sau đó nghi ngờ nhìn hắn, người này tướng mạo cũng không giống như là ma tộc, giống như là ta phong lang quan người. Tôn Sơn, ngươi sẽ không phải là sai lầm a? Nói không chừng bọn họ chỉ là cố ý quấy rối thiếu niên, bị ngươi coi thành gian tế bắt trở về. Tôn Sơn nghe vậy, sắc mặt lạnh hơn, Tần Lãng, ngươi chớ nói nhảm, bọn họ đến cùng phải hay không gian tế, cũng không phải ngươi nói tính, vương gia thẩm vấn sau tự nhiên sẽ có kết quả. Ngươi nếu là nếu ngươi không đi, ta cần phải hoài nghi ngươi cùng những bọn gian tế này là một nhóm. Tôn Sơn, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Tần Lãng cu nở dê trở mặt, ta chỉ là bình thường hoài nghi, làm sao trong miệng ngươi liền thành gian tế? Hắn trọng trọng hừ lạnh một tiếng, thối lui mấy bước. Tránh đường ra, thôi, ta không cùng ngươi cái này cái đầu bên trong xem như ưu cục người so đo. Ngươi đi gặp vương gia A. Tôn Sơn gặp hắn quả thật nhường ra đường, cu nở dê thấy tốt thì lấy, mang người rời đi. Tần Lãng nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, cười lạnh, mang người quay người rời đi, đi thôi, nơi này không có vấn đề, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Tôn Sơn rất mau dẫn lấy các người áo đen đến Trấn Bắc Vương Phủ. Trong Vương Phủ, Công Tôn Dần nguyên bản đã nằm ngủ, lại bị đánh thức.